Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Gắng gượng chống đỡ, một loại cảm giác vừa tê dại vừa sưng tấy. Nhục bích bị kích thích theo phản xạ có rút, áp chặt ngón tay anh, giống như muốn đẩy ra, lại giống như muốn anh tiếp tục đùa giỡn. Ngón tay Mạnh Vũ Nhiễm càng đâm vào, dịch thủy trong suốt lại càng trào ra. Nhục bích đã sớm ướt đẫm, thỉnh thoảng lại cắn chặt lên ngón tay của anh. Nhàn Mộ Ngữ chịu không nổi, liên tục phát ra tiếng rên rỉ. Cô theo bản năng nâng mông lên, đón ý ngón tay đang rút ra, rút vào trong cơ thể, lắc lư một chút, phong túng mà khát vọng. Cảm nhận được cô đã động tình, ngón tay trong cơ thể gia tăng tốc độ, kích thích càng nhiều xuân thủy, sàn sụa tràn ra bên ngoài. Đột nhiên vách tường mẫn cảm có rút nhanh hơn, tần suất gấp gáp làm cho Mạnh Vũ Nhiễm biết cô sắp đến cao trào. Mạnh Vũ Nhiễm cắn răng nghiện xuống xúc động, muốn vùi chặt lửa nóng của mình vào trong hoa huyệt ướt át kia. Ngón tay càng thêm ra sức ra vào, ngón tay cái thì dùng sức ghim chặt hoa hạch. Cô cảm thấy một cỗ khoái cảm mãnh liệt vọt tới, dục tiên dục tử. Hoa huyệt tràn ra xuân thủy, thuận thế chảy về giữa hai chân, không khí tràn ngập hương vị tình dục. Đột nhiên thân thể của Nhan Mộ Ngữ siết chặt, tần suất nhục bích co rút cũng nhanh hơn, ngón tay Mạnh Vũ Nhiễm cũng theo đó mà gia tăng tốc độ. Cuối cùng cô rút cục chịu không nổi, ngửa đầu thét chói tai, toàn thân rung động, eo nhỏ cong lên, khoái cảm mãnh liệt, một lượng lớn xuân thủy nhanh chóng trào ra. Toàn thân chấn động, bị cao trào khôn xiết bao phủ. Trong khoảng thời gian ngắn cô mất đi ý thức. Tuy rằng người đã mất đi ý thức, nhưng nhục bích vừa trải qua cao trào vẫn gắt gao cắn chặt lấy ngón tay anh. Lửa nóng Mạnh Vũ Nhiễm buộc chặt, ngẩng cao giữa hai chân, lửa nóng cực đại ở ngoài hoa huyệt ướt đẫm, cọ sát viên chân châu mẫn cảm. Xuân thủy ẩm ướt nhanh chóng dính vào lửa nóng, ánh nước trong suốt loè loè phát sáng. Mạnh Vũ Nhiễm hiểu rõ khát cầu nhiệt liệt trong cơ thể, anh cũng muốn lập tức tiến vào hưởng thụ nhục bích đè ép, phun ra nuốt vào. Không có chút do sự nào, nâng mông cô lên, điều chỉnh phương hướng rồi nhanh chóng đẩy mạnh thắt lưng, đâm vào hoa huyệt nhu thuận của cô. Lửa nóng của anh thuận lợi xa vào trong hoa huyệt ướt át, lửa nóng mãnh liệt đòi hỏi. Bị lửa nóng xuyên vào làm cho cô hồi phục tinh thần. Một trận khoái cảm tê liệt lại hướng cô ập đến. Mạnh Vũ Nhiễm cầm chân dài của cô vòng lên thắt lưng, nâng cao cái mông mượt mà tuyết trắng, giúp cho anh có thể tiến vào nơi ẩm ướt, mê người kia sâu hơn. Nhìn cô chìm đắm trong dục vọng, thần sắc kiều mị, nhũ hòa tuyết trắng theo sự chuyển động của anh mà không ngừng lắc lư. Lửa nóng lấy nhiệt tình kịch liệt trước nay chưa từng có đâm vào hoa huyệt, làm cho cô phải phát ra một tiếng xên rỉ kiều mị. Mộ Ngữ rất nhanh, anh giống như một dã thú ở trong cơ thể không ngừng co rúm của cô lật động. Nhàn Mộ Ngữ cảm thấy toàn thân như bị thiêu đốt, làn da trắng muốt lộ ra màu sắc hồng nhuận. Cô sung sướng cao giọng rên rỉ. Mạnh Vũ Nhiễm cúi đầu hôn thật sâu lấy môi anh đào đỏ bừng, lưỡi nóng điên cuồng cuốn lấy lưỡi cô. Hai đầu lưỡi dây dưa làm chảy ra nước bọt trong suốt, chậm rãi chảy xuống dưới, cảnh tượng làm cho người ta đỏ mặt tai hồng. Lửa nóng cực đại đụng chạm hoa huyệt nóng ướt, theo môi lưỡi gào triền, góc độ đụng chạm cũng sâu hơn, sống như cùng với cô hòa làm một vậy. Mãnh liệt xuyên vào cơ thể hư huyễn của Nhan Mộ Ngữ, khoái cảm mất hồn theo hoa huyệt truyền tới từng góc ngách trên cơ thể. Thân thể cô nghiêng về phía trước, anh cũng theo đó đưa lên, giúp cho hai người càng kết hợp chặt chẽ. Mộ Ngữ, muốn nhiều hơn không? Mạnh Vũ Nhiễm sâu xa thả thính. Muốn. Em muốn. Dung hòa của Nhan Mộ Ngữ bị Mạnh Vũ Nhiễm châm ngòi bùng cháy đến không thể vãn hồi. Gọi tên anh. Mạnh Vũ Nhiễm gầm nhẹ nói. Vũ Nhiễm. Nhan Mộ Ngữ không ngừng gọi tên anh, cầu xin anh cho cô nhiều hơn. Vừa lòng với lời đáp án của cô, anh càng thêm dùng sức giữ lấy cô, đong đưa cô, một lần lại một lần đụng chạm. Cảm giác trong cơ thể cứ đi lên, không thể dừng lại. Nhan Mộ Ngữ lên tiếng hét ầm lên. Nghe thấy tiếng kêu thỏa mãn của Nhan Mộ Ngữ, Mạnh Vũ Nhiễm càng cuồng dã, bá đạo, đâm vào thật mạnh, lại chậm rãi rút ra. Không cần, em không cần. Một thanh âm yêu kiều bật ra từ cổ họng. Nhan Mộ Ngữ bị nhấn chìm bởi khoái cảm mãnh liệt, thân hình vì thế cũng hồng nhuận mê người. Dung hỏa Mạnh Vũ Nhiễm tăng vọt ở trong cơ thể cô, gia tăng tốc độ ra vào, cực đại lửa nóng không ngừng ma sát hoa huyệt của cô. Mỗi lần ra ra vào vào đều mang đến khoái cảm tuyệt vời. Khoái cảm đánh sâu toàn thân, Nhan Mộ Ngữ vô thức rên rỉ. Thích như vậy sao? Mạnh Vũ Nhiễm thấp giọng hỏi, đồng thời ra sức sát ngập, ra sức ở trong cơ thể cô, điên cuồng tiến lên. Mỗi một lần va chạm kịch liệt đều làm cho chiếc giường run dậy một chút. Thích. Tiếng rên rỉ của Nhan Mộ Ngữ dần dần to lên, theo tốc độ ra vào cơ thể của mình. Càng nhanh, càng mạnh, cô cảm nhận được khoái cảm càng nhiều, càng lớn. Nhan Mộ Ngữ cảm thấy đầu váng mắt hoa, cái kia trong cơ thể buộc chặt, giống như là sẽ gãy, điên cuồng cực hạn. Không, không cần. bởi vì lửa nóng mãnh liệt xa vào, Nhan Bổ Ngữ cảm thấy. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net